Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, chiêu đãi không chu đáo. Đặc sắc trước đọc, BP cộng 50, thay thủ độc chiến thuật sử dụng thành công. BP cộng 50, thu hoạch được đối chiến thắng lợi. Đánh giá, đặc sắc tuyệt luân. BP cộng 100, còn thừa BP 470, một trận đối chiến tăng lên hơn 400 BP điểm. Ngược lại là ngoài Lục Dã dự kiến. Hắn lúc đầu đều coi là Gasly là tất thua. Không nghĩ tới cái này xoe lâu như thế không góp sức. Chẳng lẽ, thật là ta huấn luyện quá tốt. Lục Dã xoa xoa cái cằm lẩm bẩm nói. Xoe lâu nhà huấn luyện, Tưởng Vân đã lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Sao có thể một mực protect đâu? Tưởng Vân lẩm bẩm nói, lão sư cũng không dạy có thể như thế đánh a. Bên sân phóng viên ùa lên, đèn chiếu lấp lóe, microphone trực tiếp chọc đến Lục Dã trên mặt. Có thể nói một chút ngươi tâm tình bây giờ sao? Nghe nói ngài vẫn là lôi cuốn tinh linh đối chiến dẫn chương trình. Có nào tâm đắc có thể chia sẻ sao? Lục lão sư, ta nữ nhi cũng là fan của ngươi. Bởi vì bát cường thi đấu chưa kết thúc, Lục Dã có thể thoát thân, mang theo Gasly về tới tuyển thủ trong thông đạo. Cái này tứ cường rồi. Lục Dã gãi đầu một cái, ánh mắt phức tạp, ta giống như cũng không đường đường chính chính huấn luyện qua mấy lần a. Trận tiếp theo lên đài, là cùng Lục Dã từng có gặp mặt một lần Phùng Thụ. Bàng quan Lục Dã cả chàng tranh tài Phùng Thụ, đối Lục Dã thay thủ độc có khắc sâu hơn lý giải. Không hổ là Lục lão sư a, Phùng Thụ lẩm bẩm nói. Tới nay loại tranh tài bắt nạt tiểu bằng hữu, còn chuyên môn áp chế Gasly không cho nó tiến hóa. Chấm ngoặc kép, quá phù hợp tính cách của hắn. Bình thường nhà huấn luyện đều ước gì để tinh linh sớm một chút tiến hóa. Cũng may tiếp theo trong trận đấu có mạnh hơn năng lực chiến đấu. Nhưng Lục lão sư lại vẫn cứ cho Gasly mang theo Everstone. Ngoại trừ Lục lão sư đối chỉ huy của mình trình độ có cực mạnh tự tin, Phùng Thụ nghĩ không ra giải thích khác. Ta nhớ được Lục lão sư là vừa vặn thu phục Gasly đi. Phùng Thụ có chút khó hiểu. Không đến 2 tháng huấn luyện thành dạng này, chẳng lẽ lại Lục lão sư vẫn là cái bồi dưỡng nhà? Lắc đầu, Phùng Thụ cũng dần dần chuyên chú bắt đầu. Nếu có thể xâm nhập tứ cường, cùng Lục lão sư lĩnh giáo một trận, đó cũng là máu kiếm không thua thiệt. Trạng vạng tối cuối cùng một trận tranh tài là từ Phùng Thụ Ivysaur giao đấu một con răng nanh sắc bén Golbat. Cái này Golbat bồi dưỡng đến tương đương xuất sắc, thậm chí sớm nắm giữ uy lực giá trị cao tới 80 hút máu chiêu thức. Nhưng Phùng Thụ dù sao cũng là sư thừa tại Lục Dã, Lixit thêm Sleep Powder sáo lộ vận dụng đến vô cùng thành thạo. Hai con tinh linh đánh cho khó phân thắng bại, nhóm máu đều nhanh thay đổi. Cuối cùng từ Ivysaur miễn cưỡng đoạt được thắng lợi, bát cường thi đấu chấm dứt. Lục Dã xâm nhập tứ cường tin tức đưa tới toàn bộ niên kỷ chấn động. Lục Dã điện thoại ông trực hưởng không ngừng, liền lên về gặp mặt qua Địch Văn Diệu huấn luyện viên, cũng lại lần nữa phát ra đội giáo viên mời. Mà giờ khắc này Lục Dã đang bận cự tuyệt một phần khác hợp đồng. Hợp đồng là từ Pip Lab chén chủ sự Phương cung cấp. Ký tuyển thủ về sau sẽ là tuyển thủ cung cấp hàng năm 100,000 huấn luyện tài chính, cùng miễn phí huấn luyện khí giới, năng lượng khối lập phương vân vân. Nhưng phần này hợp đồng đối Lục Dã thực sự không có gì sức hấp dẫn. Huống hồ hợp đồng bên trong môn đạo rất nhiều. Quán quân ký kết hợp đồng cùng tứ cường hợp đồng tuyệt đối là không giống. Lục Dã căn bản không có ý định đi nhà huấn luyện con đường, tự nhiên cũng không có ký kết dự định. Còn lại tấn cấp tứ cường tuyển thủ, theo thứ tự là Phùng Thụ, Hàn Tiêu Tiêu, cùng Giang Triết Đại học Lữ Hữu. Tại 3 người này bên trong, có 2 vị đều là Lục Dã fan hâm mộ. Cái này không phải tứ cường thi đấu. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Đây rõ ràng là fan hâm mộ thi đấu đi. Vạn nhất bại bởi fan hâm mộ, vậy ta chẳng phải là cực kỳ mất mặt. Lục Dã sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Không được, đến làm cho Gasly tiếp tục huấn luyện mới được. Tại chiến thắng xe lâu về sau, Gasly trên thân liền ẩn ẩn có tiến hóa ánh sáng trắng. Chỉ bất quá bị Everstone cho ách chế trụ, có tiểu lam cung cấp tiến hóa tư liệu, lại thêm lục dã năng lượng khối lập phương. Tiến hóa đơn giản là nước chảy thành sông sự tình. Về đến trong nhà, Gasly cởi xuống cột vào trên trán Everstone, buông lỏng thở ra một hơi. Lục dã cũng bật máy tính lên, bắt đầu suy tính tới tiếp theo bộ muốn chế tác video. Lục dã trước mắt fan hâm mộ nhân số là 97 vạn. Vẻn vẹn 3 cái video có thể đạt tới loại này nhiệt độ, đã là phi thường hiếm thấy. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến, series lục dã có không ít ý nghĩ. Tỉ như giận huyệt đội, spy đội, yếu bảo vệ phệ cắt lâu đài ra vân vân. Nhưng khuyết thiếu tài liệu, chế ra video chất lượng sẽ không quá tốt. Mà hệ thống ban bố một nhiệm vụ khác, cũng làm cho lục dã bắt đầu thử nghiệm chuyển biến. Nhiệm vụ ta thật không phải toàn năng ấp chủ, nhiệm vụ mục tiêu. Leo lên tùy ý phân khu video đứng đầu bảng. Khu trò chơi ngoại trừ, nhiệm vụ ban thưởng, 2000 BP điểm, ngẫu nhiên kỹ năng LV3, ngẫu nhiên tử sắc đạo cụ sau một chú thích, nên nhiệm vụ nhưng lặp lại hoàn thành. Rõ ràng là nhà huấn luyện dưỡng thành hệ thống, nhưng người nhiệm vụ này cũng quá không làm việc đàng hoàng đi. Lục dã kéo ra khóe miệng, nhưng vẫn gật đầu, bất quá ngược lại là thật hợp tâm ý của ta. Hướng phía cái nào phân khu chuyển biến, lục dã còn tại cân nhắc bên trong. Đối chiến khu là Red rất nhiều đại lão đất phần trăm. Âm nhạc khu cùng vũ đạo khu độ khó hệ số lại cực kỳ cao. Càng nghĩ, lục dã cũng chỉ có thể đi khu sinh hoạt trộn lẫn hỗn. Vừa vặn, ta đã sớm nghĩ chuyển hình làm mỹ thực bác chủ. Tại mấy lần nếm thử dưới, lục dã nấu nướng LV1 đã thành công thăng cấp. Nấu nướng LV2 tăng lên trên diện rộng ngươi xử lý trình độ. Này tăng thêm tương tự thích hợp với đao công, khống hỏa vân vân, lấy tay nghề của ngươi, khai ra nhà hàng là dư xài. Mặc dù LV3 mới có thể đạt tới tinh cấp chủ bếp trình độ, nhưng khi một cái mỹ thực bác chủ, nấu nướng LV2 hiển nhiên đã đầy đủ. Gasly, tới hỗ trợ. Lục dã tại trong phòng bếp hô một tiếng. Gasly khéo léo bay tới lục dã bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá lục dã động tác. Khoai tây chưng sau 20 phút giúp ta đóng lửa, ta đi chuẩn bị lò nướng. Lục dã lúc này muốn chế tác là Sokugeki no Soma, bên trong khoản đầu tiên xử lý. Phỏng chế ra giòn thịt nướng, tại kim hoàng mềm nhu súp khoai tây bên trong gia nhập xào chế xong nấm khẩu bắc, cà rốt, lại dùng bồi căn bánh bao khỏa. Dùng tiến buộc chặt sau tô điểm mê điệt hương các loại hương liệu. Gasly, giúp ta bỏ vào lò nướng bên trong nướng nửa giờ. Miệng kiệt, Gasly hút trượt một tiếng nước bọt. Dùng hắc vụ khống chế đĩa nhét vào lò nướng. Xì xì, rượu đỏ. Mỡ bò trong nồi tản mát ra nồng đậm mùi rượu vị. Gia nhập đồ gia vị sau thu nước. Dần dần biến thành sền sệt màu đỏ thẫm. Gasly miệng lớn hô hấp lấy hương khí. Trông mong nhìn qua lục dã động tác, đinh, nướng hoàn thành. Gasly không kịp chờ đợi mở ra lò nướng. Một cỗ nồng đậm mùi thịt đập vào mặt, đem bồi căn khoai tây thịt nướng bày ở trắng noãn trong mâm. Xối trên mùi hương đậm đặc xông vào mũi màu đỏ thẫm nước tương. Lục dã còn đặc biệt tô điểm lên bầy bàn mê điệt hương. Nhìn qua cái này bàn sắc hương đều đủ xử lý. Lục dã phối hợp nhẹ gật đầu. Thoạt nhìn vẫn là không sai. Miệng kiệt, người có muốn hay không nếm thử nhìn? Miệng kiệt, Gasly điên cuồng gật đầu. Cẩn thận bỏng, lục dã dựng lên giá ba chân. Về sau ngươi chính là vị thứ nhất tinh linh mỹ thực bác chủ. Gasly nhếch miệng cười một tiếng. Dùng hắc vụ bưng đĩa đi vào ống kính trước. Cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi nhiệt khí. Gasly trước lè lưỡi. Nếm thử tính địa liếm lấy ngụm canh nước, lập tức híp mắt lại, miệng kiệt tương đương vkvkvk, cứ việc bày biện dao nĩa, nhưng Gasly cũng sẽ không dùng món đồ kia, mà là mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem thịt nướng cắn xuống hơn phân nửa, mùi thơm tràn ngập tại cả phòng, Lục Dã nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Thế nào? Gasly không có trả lời. Hai má nhét tràn đầy. Miệng lớn nhai nuốt lấy. Nước canh thuận khóe miệng chảy xuống. Lộ ra vô cùng hạnh phúc thần sắc. Gasly. Tò mò. Lục Dã cũng cắt một khối nhỏ bồi căn thịt. Lập tức, Lục Dã hai mắt tỏa ánh sáng. Trước mắt phảng phất xuất hiện một đoàn đón trời chiều chạy Tauro. Rượu đỏ tại chất gỗ trong hầm rượu không ngừng lên men. Lục Dã cùng Gasly chính đầu đội mũ rơm. Ngồi tại vùng bỏ hoang trên đón gió nhẹ ngẩn người. Chiêu đãi không chu đáo. Miệng kiệt, Gasly từ trong mâm ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy đều là nước tương. Nhếch miệng cười một tiếng. Cùng lúc đó, Gasly trên thân, tách ra bạch quang chói mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.